Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Vân Lai Chiến. 7. Thành Nghiêu một quyền lại một quyền đánh về phía bệ đá. Chỉ cần Khương Sầm vừa rơi xuống tại trên bệ đá, mặc kệ là rơi vào nơi nào, lập tức liền là nhận dưới chân bệ đá truyền đến cự lực. Ta hiểu được. Khương Sầm cảm thấy giật mình. Thành Nghiêu đầu chuyển tinh di thần thông, nhưng thật ra là đem lực đạo thông qua môi giới chuyển di, mà bệ đá chính là hắn nói dùng môi giới. Bởi vậy, chỉ cần Khương Sầm vừa rơi xuống tại trên bệ đá, ngay lập tức sẽ nhận Thành Nghiêu cự lực công kích. Đối phó loại thủ đoạn này, phương pháp tốt nhất chính là bay đến không trung, lấy không khí làm môi giới, lực đạo liền không dễ truyền lại, hoặc là truyền lại lúc động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bốn phía né tránh. Nếu như còn có thể thi triển thuấn di thần thông, kia càng là hoàn toàn khắc chế chiêu này đầu chuyển tinh di bí thuật. Nhưng là hiện tại, cấm bay trận pháp gia trì phía dưới, Khương Sầm không thể thuấn di, cũng không thể bay đến không trung, kia ngựa không ngừng nhảy vọt, cũng hầu như sẽ ở trên bệ đá đặt chân, kiểu gì cũng sẽ nhận Thành Nghiêu cự lực, không cách nào lại thong dong né tránh. Cái này giai đoạn thứ hai quy củ, quả nhiên đối Thành Nghiêu có lợi nhiều. Khó trách Phùng đường chủ mời Khương Sầm xuất chiến lúc, cũng không ám chỉ hoặc yêu cầu Khương Sầm chủ động nhận thua. Nhưng chủ sự Phương lại tại tỷ lệ đặt cược bên trên càng xem trọng Thành Nghiêu. Khương Sầm dựa vào nguyên dương che đậy ngăn cản mấy lần cự lực xung kích về sau, mấy cái nhảy vọt phía dưới, vậy mà nhảy vào kiếm khí vòng xoáy bên trong. Đám người kinh hãi, kiếm khí này vòng xoáy hiện đầy hỗn loạn mà bàng bạc kiếm khí, mỗi một đạo đều lăng lệ vô song. Khương Sầm nhảy vào đi, chính là lâm vào cuồng phong bạo vũ bên trong, rất khó cam đoan không bị kiếm khí kia làm bị thương mình. Trừ phi Khương Sầm đối với mình kiếm pháp có cực mạnh lòng tin, cho dù là thao túng vạn đạo kiếm khí hình thành hỗn loạn vòng xoáy, y nguyên có thể làm được thu phóng tùy tâm. Bên người kiếm khí vạn đạo chính là không thương tổn mình mảy may, mà Khương Sầm dám làm như thế, hiển nhiên chính là có lòng tin này. Có thể nghĩ kiếm đạo của hắn tạo nghệ tất nhiên cực cao. Thành Nghiêu nhướng mày, Khương Sầm bị kiếm khí khổng lồ vòng xoáy bao phủ, như vậy vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn công kích, đều phải trước đánh tan kiếm khí này vòng xoáy, mới có thể đối Khương Sầm tạo thành uy hiếp. Thành Nghiêu không ngừng điên cuồng tấn công, một hồi đánh ra mấy chục đạo kim quang quyền ảnh, một hồi lại lớn thi pháp lực, chế tạo ra đầy trời mưa đá, thậm chí còn dùng pháp lực ngưng tụ triệu hồi ra hai con to lớn thạch khôi lỗi. Về sau còn vận dụng mấy kiện phẩm chất bất phàm pháp bảo. Từ từng cái góc độ công kích kiếm khí vòng xoáy, hắn rất nhanh phát hiện, Khương Sầm kiếm khí vòng xoáy tưởng thật đến. Kim quang quyền ảnh căn bản đánh không thấu vòng xoáy, chưa chạm đến Khương Sầm, liền bị vô số kiếm khí hóa giải, mà thạch khôi lỗi vừa mới xông vào kiếm khí vòng xoáy bên trong, liền lập tức bị kiếm khí vòng xoáy ẩn chứa lợi chi pháp tác chém thành từng mảnh mảnh đá, không chịu nổi một kích. Về phần đầy trời mưa đá, chưa rơi xuống, liền đã bị kiếm khí chém vỡ, tán loạn thành điểm điểm linh quang. Nhìn từ bề ngoài Thành Nghiêu đang không ngừng cường công, mà Khương Sầm chỉ là bị động phòng ngự, nhưng Thành Nghiêu rất nhanh phát hiện mình công hướng kiếm khí vòng xoáy mỗi một loại thần thông đều gặp được một cỗ phản xích chi lực, mà lại loại này phản xích chi lực càng ngày càng mạnh. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là phản xích chi lực hết sức quen thuộc, có chút giống là hắn thi triển ra thần thông, nhất là hắn vận dụng đầu chuyển tinh di chi thuật đánh ra quyền kình. Đây vốn là luyện thể tu sĩ mới có một thân thần lực, Khương Sầm vốn không có thể thi triển đi ra, nhưng kiếm khí vòng xoáy bên trong thế mà cũng có cùng loại quyền kinh phản xích chi lực. Thành Nghiêu dù sao cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Hắn lập tức đánh giá ra, Khương Sầm kiếm khí vòng xoáy có loại năng lực đặc thù. Không chỉ có thể hấp thu một bộ phận thế công của mình, thậm chí còn có thể trái lại công kích mình. Loại thủ đoạn này Thành Nghiêu cũng là lần thứ nhất gặp được. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức đối với thế cục có mới phán đoán. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn nhất cử đánh bại Khương Sầm, như vậy theo thời gian trôi qua, chờ kiếm khí vòng xoáy hấp thu đến đầy đủ quyền kinh, mình chẳng những càng không cách nào đánh tan vòng xoáy, thậm chí còn có thể bị phản kích lạc bại. Thế là Thành Nghiêu càng thêm ra sức phát khởi thế công. Những cái kia có hoa không quả, hoặc là uy lực phổ thông thủ đoạn cũng bỏ qua không cần. Chỉ là song quyền không ngừng toàn lực đập nện bệ đá, gần như điên cuồng. Hắn cường công quả nhiên nhận lấy hiệu quả. Khương Sầm chung quanh kiếm khí vòng xoáy bị ép không ngừng thu nhỏ. Nhưng là, kiếm khí vòng xoáy thu nhỏ một trượng, kỳ phản khiển trách chi lực lại cường đại một phần. Kịch liệt thế công để không ít quan chiến tu sĩ liên tiếp tán thưởng. Nhìn Thành Nghiêu rõ ràng chiếm cứ thượng phong, mà Khương Sầm liên tiếp lùi bước. Phe đen thủ thắng chỉ là thời gian sớm tối. Chỉ có chính Thành Nghiêu trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn đã toàn lực xuất kích, nhưng này kiếm khí vòng xoáy lại như cũ vững chắc. Quyền kình của hắn càng mạnh, vòng xoáy bên trong phản xích chi lực cũng càng mạnh. Không biết đây là địch càng mạnh ta càng mạnh đặc thù thần thông, vẫn là Khương Sầm thành thạo điêu luyện. Chỉ là theo thế công của hắn điều chỉnh kiếm khí vòng xoáy uy lực, căn bản còn không có toàn lực mà vì. Càng hỏng bét chính là, đấu pháp đến giai đoạn này, Khương Sầm triển lộ ra thủ đoạn, còn lác đác không có mấy. Ngoại trừ thần hồ kỳ thần không gian thần thông bên ngoài, cũng chỉ có trong tay một thanh thanh vân kiếm, một cái thành danh tu sĩ cấp cao. Tuyệt không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Có thể nghĩ, Khương Sầm hơn phân nửa chưa hết toàn lực. Gia hỏa này, thật sự là thâm bất khả trắc. Thành Nghiêu thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn cho rằng có cấm bay đại trận gia trì, mình liền có thể kiến thức đến Khương Sầm chân chính thực lực. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái kiếm khí vòng xoáy, liền để cho mình dùng sức tất cả vốn liếng cũng không thể phá. Hắn nhưng lại không biết, cái này một cái kiếm khí vòng xoáy lại là cực kỳ cao minh kiếm đạo, ẩn chứa thôn phệ chi đạo, ngay cả Khương Sầm đều không thể chân chính lĩnh ngộ. Bây giờ thi triển ra, vẻn vẹn nhất là thô thiển cho thấy ra lông mà thôi. Kiếm khí vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, phản xích chi lực càng ngày càng mạnh, thắng bại chi tính ngay tại cái này mấy hơi ở giữa. Mắt thấy kiếm khí vòng xoáy chỉ có gần trượng lớn nhỏ, Thành Nghiêu hét lớn một tiếng, song quyền như điện, một nháy mắt đánh ra trọn vẹn 13 quyền. Quyền kình một tầng chồng một tầng, tầng 13 quyền kình hóa thành một cỗ sóng lớn đánh về phía Khương Sầm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí vòng xoáy rốt cục bạo liệt tán loạn, mà cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh phản xích chi lực đánh tới, Thành Nghiêu bị kỳ trùng kích phía dưới, thân bất do kỳ bay ngược về đằng sau, hắn đã vô lực tan mất, hóa giải cỗ này phản xích chi lực, bay thẳng đến lui đến bệ đá bên ngoài, trùng điệp đâm vào một khối trên núi đá. Thành Nghiêu lúc này mới hóa giải phản xích chi lực, mà phía sau hắn núi đá bị đụng vỡ nát, mà tại bệ đá một chỗ khác cũng là phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Nguyên lai Khương Sầm cũng bị quyền kình đánh bay, đâm vào chân núi trên một cây đại thụ. Đại thụ một nháy mắt chấn vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn, mà Khương Sầm tựa hồ cũng không lo ngại, bốn phía một trận ồn ào. Khương, Thành hai người đều rời đi bệ đá bên ngoài, Dựa theo quy củ, hai người này đều thua. Cho dù là cao giai tu tiên giả, cũng vô pháp đánh giá ra. Vừa rồi giây lát kia hơi thở ở giữa, đến cùng là ai rời đi trước bệ đá. Bởi vậy không cách nào phân ra thắng bại. Phùng Đường chủ bọn người hai mặt nhìn nhau. Loại cục diện này, bọn hắn nhưng cũng chưa bao giờ gặp. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía chủ quản chiến ý Đường Hóa Nguyên trưởng lão. Hóa Nguyên trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Tình cảnh này hoàn toàn chính xác tại ngoài dự liệu của hắn. Nếu như vậy phán Khương Sầm thua trận, chiến ý Đường cố nhiên có thể thắng được đại lượng tiền đặt cược. Nhưng này chút đặt cược tu sĩ, tất nhiên không phục, Vân Lai chiến nhiều năm qua tích lũy danh khí nhân khí. Đem phát triển mạnh mẽ, loại này mổ gà lấy trứng sự tình, đương nhiên không thể làm. Trái lại phán Thành Nghiêu thua trận, cũng là như thế, mà lại chiến ý Đường còn muốn bồi giao số lượng kinh người tiền đặt cược. Càng không thể lấy, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tiếp tục tỉ thí. Hóa Nguyên trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đang muốn tuyên bố để hai người trở lại bệ đá một lần nữa tỉ thí. Khương Sầm lại lớn tiếng nói, chư vị tiền bối, đạo hữu, tại hạ hôm nay đã được nội thương, không nên lại so. Hóa Nguyên trưởng lão sững sờ, Khương Sầm nhìn bình yên vô sự, nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ, rõ ràng là không nguyện ý tái chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.